nóng lòng chữa trị vậy? Chương 4, góc truyện audio.com. Hắn kết luận tiếng khóc là từ nơi này phát ra. Nhưng kỳ quái là, lại không giống như từ bên trong phòng. Hắn đốt lên mồi lửa mang bên người. Đẩy cửa nhà đá ra. Cửa gỗ cũ rách phát ra tiếng vang. Trong màn đêm yên tĩnh, nghe hết sức chói tai. Trong nhà vật dụng cũ rơi đầy đất, tràn đầy hương vị ẩm ướt mục nát. Phong Ngân nhìn vào trong nhà bằng ánh sáng của lửa mồi. Giống như hắn đã đoán, không có người nào cả. Hắn tỉ mỉ nhìn phía trước, ánh mắt xẹt qua mỗi một vật dụng. Duy chỉ có một vật hình tròn bị ném ở góc bàn đá hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn đi tới, quan sát hồi lâu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Lúc này, thanh âm nức nở nghẹn ngào có vẻ gần hơn. Hình như từ dưới chân của hắn truyền đến, ánh mắt của hắn sáng như đuốc. Quả quyết đưa tay đẩy mạnh bàn đá, mặt bàn hình tròn phát ra một hồi âm thanh nhóp nhép. Từ từ chuyển động, theo đó, một cái cửa đá ở trước mặt hắn mở ra. Phong Ngân đi vào, cầu thang làm từ những tảng đá dọc xuống. Kéo dài rất sâu, nơi này hoàn toàn tối om. Tay hắn cầm mồi lửa để nhìn bậc thang dưới chân. Lúc này, tiếng nức nở nghẹn ngào lại vang lên. Hắn nghe trở nên rõ ràng hơn. Này hình như là tiếng khóc của nữ nhân. Nơi này là một nhà lao. Bởi vì hắn nghe được tiếng xích sắt rát trên thân người. Nữ nhân kia lại khóc nữa. Tiếng khóc rất bi thương. Ở nơi này ban đêm giá rét, làm cho người ta không khỏi rợn tóc gáy. Phong Ngân tiến đến gần. Lúc này mới thấy rõ có người trong một góc nhà lao. Ánh lửa bập bùng, hắn mơ hồ nghĩ đó là một nữ nhân. Nàng co rúm ở góc, tóc tai bù xù, gầy như que củi. Nàng là ai? Hắn lên tiếng hỏi, ánh lửa làm cho nàng bị kinh động. Từ từ ngẩng đầu, men theo ánh sáng nhìn sang. Phong Ngân nhìn thấy gương mặt đó. Cơ hồ không giống mặt người, mà cái này giống như một cái đầu lâu. Hai má lõm sâu, da khô héo, còn có mặt mũi có rất nhiều vết thương. Cho dù ban ngày nhìn thấy, cũng thật rất kinh người. Hắn hít sâu một hơi, lặng lẽ nhìn nàng, nàng nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Chợt cười điên cuồng, thanh âm khô khốc, nụ cười này, làm cho người ta không khỏi lo lắng nàng cười đến đứt hơi. Nàng là ai? Hắn lẳng lặng hỏi. Rất muốn hiểu rõ nữ nhân bị như tuyết ngưng nhốt ở nơi này là người như thế nào. Mà lại bị giày vò thành như thế này. Phải cái tiện nữ nhân đó bảo ngươi tới hay sao? Thanh âm của nàng khô khốc, khó khăn nói ra một câu. Phong Ngân cau mày, còn chưa nói cái gì. Sau lưng chợt truyền tới một thanh âm lạnh lùng. Ta nhắc nhở ngươi, làm người không thể có lòng hiếu kỳ. Thế nào, ngươi tò mò sao? Chẳng lẽ là muốn giống như nàng sao? Đại phu, hắn xoay người, liền đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Như Tuyết Ngưng. Nữ nhân trong mục điên cuồng hét lên một tiếng, giống như sắp nhào tới. Đáng tiếc xích sắt trói chặt tứ chi làm cho nàng không thể di động dù chỉ một chút. Như Tuyết Ngưng, ngươi là cái tiện nữ nhân ác độc, ngươi không được chết tử tế, ngươi nhất định không được chết tử tế. Nàng điên cuồng hét lớn, miệng phun ra những lời nói ác độc, làm cho lòng người kinh hãi. Phong Ngân theo bản năng bảo hộ ở bên Như Tuyết Ngưng. Nghĩ đưa nàng ra khỏi đây. Không biết tại sao, nghe nữ nhân điên này nguyền rủa, hắn cảm thấy lo lắng. Mãi cho đến khi lôi nàng ra khỏi thái thất, hắn mới buông tay nàng ra. Như Tuyết Ngưng có chút buồn cười nhìn hắn, người tò mò muốn vào là ngươi. Sao lại gấp gáp rời khỏi như thế? Thấy mặt hắn lộ vẻ lo lắng, nàng cảm thấy có chút buồn cười. Bị người khác nguyền rủa là nàng, cũng không phải là hắn. Hắn bày ra vẻ mặt này làm cái gì? Nàng ấy là ai? Sao nàng ấy lại biến thành như vậy? Trong mắt của hắn mang theo vài phần nghiêm nghị, giống như là đang chất vấn nàng. Như Tuyết Ngưng nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Nàng cười đến run rẩy cả người. Nhưng vẫn một mực cười. Hắn nhíu mày, nàng cười đủ chưa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nụ cười của nàng hơi thu lại, ánh mắt nhìn hắn ngạo nghễ cùng lạnh lẽo, giọng nói càng thêm lạnh như băng. Cho dù ngươi có thể chữa khỏi bệnh của ta, ta cũng có thể giết chết ngươi. Ngươi tự xông vào cấm địa, nói năng lỗ mãng với ta. Nếu là trước kia, ngươi đã phải chết mấy lần rồi. Thế nào, ngươi có hứng thú xem những đại phu trước kia có kết cục như thế nào không? Mỗi một câu nói của nàng làm cho trái tim của hắn lạnh thêm một lần. Hắn ngưng mắt nhìn nữ tử trước mắt này. Nàng là Như Tuyết Ngưng, cũng là ma nữ mà chỉ nghe tin đã làm cho người trong võ lâm sợ mất mật. Đúng, nàng không có tim, không có tình cảm, thậm chí coi mạng người như cỏ rác. Một nữ nhân như thế, hắn cứu nàng, là đúng sao? Nếu như cứu nàng, có phải càng nhiều người chết hay không? Vì lòng dạ của nàng hung ác, nữ nhân sâu trong ký ức của hắn chỉ là giấc mộng thôi sao? Hay là, thật ra nàng chưa từng tồn tại, mà nàng bây giờ, mới sống với tính cách thực của nàng sao? Phong Ngân nhìn Như Tuyết Ngưng, vẻ mặt mờ mịt, Như Tuyết Ngưng không thích ánh mắt này của hắn, giống như là đang đấu tranh. Sự đau đớn và bi thương nơi ánh mắt, làm nàng cảm thấy có cái gì khó chịu, không nên nhìn ta như vậy. Nàng lên tiếng cảnh cáo, muốn xoay người rời đi, một cỗ lực lượng chợt kéo nàng lại. Như Tuyết Ngưng cúi đầu, liền nhìn thấy tay hắn lạnh lẽo đã bắt được tay của mình. Cánh tay này vừa mới nắm tay của nàng rời khỏi thái thất. Nàng không hề cảm thấy chán ghét, giống như bây giờ cánh tay này nắm chặt tay nàng, lại làm cho nàng cảm thấy bị uy hiếp. Hắn nghĩ mình là ai, lại dám nắm tay nàng không buông. Buông tay, nếu không ta liền giết chết ngươi. Nàng lạnh lùng nói. Giết người có thể khiến nàng thật sự vui vẻ sao? Con ngươi sâu thẳm của hắn nhìn nàng không chớp mắt, làm nàng cảm thấy bản thân nóng lên, nhất thời quên tránh né tay hắn. Không nên giết người bừa bãi, mỗi sinh mệnh tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó. Giọng nói của hắn dịu dàng trầm thấp ở bên tai nàng vang lên. Giống như bùa chú, nàng sống đến 24 năm. Đây là lần đầu tiên nghe được thanh âm như vậy. Nàng nghi ngờ, kinh ngạc nhìn hắn, giống như bị cặp mắt thâm thúy của hắn thu hút, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Không cách nào khống chế mình. Lần đầu tiên, nàng không tự chủ được hoảng hốt, đột nhiên rời khỏi tay hắn, lấy vẻ mặt lạnh lẽo che giấu sự hoảng hốt trong lòng. Lạnh lùng nói, ta nói lại một lần cuối cùng, chớ lên mặt dạy dỗ ta. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi đó. Cách chương.